Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đọc sách trước khi đi ngủ bao giờ à? Lâm Chỉ Thủy tựa người vào lòng anh, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý. Ninh Thương Vũ thu lại ánh mắt, khẽ cười không rõ ý tứ. Thấy rồi, Lâm Chỉ Thủy còn chưa cả mở sách ra đọc, âm thanh sột soạt đã vang lên, rõ ràng là cố ý thu hút sự chú ý của anh. Tay anh dài và có lực, ôm lấy cô, trong lúc cúi nhẹ người xuống, cũng tiện tay rút ra một tập tài liệu đặt bên mép bàn trà. Những con số chẳng chịt kia nào có gì đáng xem bằng cô. Lâm Chỉ Thủy liếc mắt theo ngón tay anh lướt qua, bất chợt, ánh mắt cô bắt gặp cái tên Tần Tập An lộ ra nơi mép tài liệu lộn xộn. Kế hoạch dự án của nhà họ Tần lại xuất hiện trong tay Ninh Thương Vũ. Nhận ra điều này, Lâm Chỉ Thủy khẽ run lên, cất giọng. Anh có thể đừng hợp tác với nhà họ Tần được không? Cô không dành chuyện kinh doanh, nhưng lại rất rõ đạo lý. Không nên nhìn điều không nên thấy. Cô không cố ý xem trộm tài liệu mật đó, chỉ đường hoàng hỏi thẳng. Ninh Thương Vũ cúi mắt nhìn cô, bóng anh ngược sáng khiến đường nét tuấn tú lại càng thêm sắc sảo, thần sắc điềm tĩnh như một nhà tư bản lạnh lùng. Tại sao? Lâm Chỉ Thủy cụp mi vài giây, lần đầu đến đỉnh núi Thái Bình. Cô từng có ý dò xét thái độ của Ninh Thương Vũ đối với hai nhà, vốn chỉ vì không muốn thấy bà Thịnh Minh Anh vì chuyện kinh doanh mà lao lực đến quên ăn quên ngủ. Cô cũng có nghĩa vụ thay mẹ gánh vác phần nào. Huống hồ hôm nay Tần Vãn Ngâm đến tận cửa, nhân danh tình yêu đối với Ninh Thương Vũ để ép cô hủy hôn, chẳng khác nào công khai khiêu khích, mà lại là khiêu khích ngay trước mặt cô. Dù thân thể này có là tượng đất, bên trong cũng có vài phần cốt khí. Người ta đã tuyên chiến, đến vậy, cô nào có lý do gì mà phải nhẫn nhìn? 5-6 giây sau, Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng kéo suy nghĩ về thực tại, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Ninh Thương Vũ, nói. Bởi vì, em ghét Tần Vãn Ngâm, giọng cô rõ ràng, mạch lạc, đến cả hai chữ. Ghét, cũng nói ra một cách trong veo, lại giống như mặt nước hồ trong vắt, câu chuyện tự nhiên chuyển sang vấn đề khác. Huống hồ, nhà họ Lâm chúng em làm trong ngành y dược và công nghệ suốt bao năm, cũng được xem là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này. Anh Ninh, xét tình xét lý, nên hợp tác sâu rộng với bên nào, chẳng lẽ anh còn cần cân nhắc nữa sao? Ninh Thương Vũ nghe cô tự đề cử xong, ngược lại khẽ cười. Theo anh được biết, người thật sự dẫn đầu lĩnh vực này là bố em. Từ khi ông ấy mất vào 18 năm trước, mẹ em là người tiếp quản chức chủ tịch công ty. Bà ấy đúng là một nữ doanh nhân xuất sắc, nhưng lại không đủ năng lực dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu của nhà họ Lâm. Có lẽ vì kính trọng mẹ vợ tương lai, Ninh Thương Vũ chỉ nói đến đó. Nhưng Lâm Chỉ Thủy vẫn hiểu được hàm ý sâu xa trong lời anh. Sau khi bố cô mất, nhà họ Lâm không còn một người lãnh đạo nào đủ tầm trong đội ngũ nghiên cứu. Nhưng những tài liệu nghiên cứu quý giá mà ông để lại khi còn sống đã đủ để giúp nhà họ Lâm đứng vững tại khu cảng nhiều năm qua. Hơn nữa, đội ngũ nghiên cứu của Tần Tập An chẳng phải cũng là dùng tiền để chiêu mộ sao? Vậy ai cao quý hơn ai? Lâm Chỉ Thủy nói nhỏ. Em hiểu rồi, nhà họ Tần vì muốn giành thị phần mà đem bản kế hoạch này ra bán rẻ. Ninh Thương Vũ xem như ngầm thừa nhận. Cô Lâm, anh là thương nhân đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy như đang suy tính đối sách. Cô hiểu rõ Ninh Thương Vũ là mẫu doanh nhân coi trọng lợi ích. Muốn từ anh có được điều kiện hợp tác ưu ái, trước tiên phải để anh thấy được giá trị tiềm tàng. Cái giá trị ấy, cô chưa đến mức phải đem nhà họ Lâm ra mà xuống giá. Cô chớp mắt, khẽ động một chút tính toán nhỏ, ngón tay đưa lên, giả vờ giúp anh vuốt phẳng những nếp nhăn không hề tồn tại trên áo sơ mi, qua lớp vải, vẽ theo đường cơ bắp. Ngón tay mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng. Doanh nhân cũng là người trần mắt thịt thôi mà. Ninh Thương Vũ. Anh Ninh, anh thật sự nhẫn tâm đối xử với vợ tương lai của mình như vậy sao? Ngón tay cô không an phận, vòng quanh cánh tay anh hai vòng, chẳng rõ rốt cuộc là ai đang động chạm ai nữa. Ninh Thương Vũ nhìn người đang quyến rũ trong lòng mình, thấp giọng nói. Anh không phải hôn quân, Lâm Chỉ Thủy khẽ run, dụ sư tử mà bị giẩy chân, thật tức, sao trong mắt anh chỉ toàn là lợi ích chứ? Nhưng chỉ tức một giây, cô đã nhanh chóng tìm lại lý lẽ. Ngẩng đầu đầy tự tin. Nhưng em là mỹ nhân cơ mà, dựa vào đâu mà anh không thể làm hôn quân? Chưa dứt lời, Lâm Chỉ Thủy ngửa đầu, như thể cố tình để anh nhìn thật gần gương mặt đẹp đến mức vô thực này. Ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt cô trong veo phản chiếu lấy gương mặt anh, tạo thành một vẻ đẹp thuần khiết không cần mài giũa. Cô không có thói quen tự xưng mình là mỹ nhân, nhưng từ nhỏ đã quen dùng vẻ ngoài để đánh lừa người khác. Với kinh nghiệm dày dạn, hôm nay cô rõ ràng đang định dùng sắc dụ để làm dịu trái tim sắt đá của Ninh Thương Vũ. Có vẻ cũng không hoàn toàn vô dụng. Ninh Thương Vũ quả thật chăm chú thưởng thức một lát, rồi cười, thú vị hỏi. Muốn anh làm hôn quân, vậy mỹ nhân định dùng gì để trao đổi? Dùng thân thể em, đến một ngón tay cũng nuốt không nổi này à? Chỉ vài câu đã phân rõ cao thấp. Lâm Chỉ Thủy phản ứng chậm nửa nhịp, chợt nhận ra trong lĩnh vực này cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Con người này, thủ đoạn cao minh không chỉ ở trên bàn đàm phán, mà cả khi riêng tư cũng đủ khiến người ta hồn bay phách lạc. Anh cũng không đến nỗi sắt đá đâu. Ninh Thương Vũ lên tiếng. Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, chẳng lẽ là có chỗ nào bị cô vô tình làm cứng lên rồi. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, cô đã không nhịn được mà khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi. Không ngờ rằng điều an toàn nhất lúc này lại chính là giữ nguyên không nhúc nhích. Vừa mới hơi xoay eo một chút, liền vô tình cọ trúng. Ngay giây sau, Ninh Thương Vũ không chút biểu cảm, nhẹ nhàng thúc vào cô một cái. Lâm Chỉ Thủy hít vào một hơi, lúng túng nói. Anh không được, làm em hỏng mất đấy. Dù là cảnh cáo, nhưng rõ ràng cô đang lộ rõ vẻ bối rối. Đến cả quyển sách ôm trong lòng cũng rơi xuống thảm. Chẳng ai để ý đến nó. Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của Ninh Thương Vũ càng trầm thấp hơn, vô cùng thản nhiên. Không cho thúc, cũng không chịu được. Cô Lâm, em thật là khó chịu. Em khó chịu, anh Ninh, thật oan cho em. Lâm Chỉ Thủy không phục, mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn ở nhà, ăn ít ngủ nhiều, chưa từng gây phiền phức cho anh. Đến cả khi tình địch đến tận cửa gây sự, cô cũng bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người đến nơi đến chốn, có nhường anh cho người khác đâu. Vậy mà lại nói cô khó chịu. Còn một điểm quan trọng hơn nữa, cô đâu có không chịu nổi. Tinh thần hiếu thắng của Lâm Chỉ Thủy bị khơi dậy, cô lại cố ý cọ sát thêm lần nữa, cố lờ đi nhiệt độ nóng rực kia. Lần này, cô khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ, nếu em chịu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái thì sao, anh có thể làm một lần hoàng đế mù quáng không? Ninh Thương Vũ bình thản, có thể. 40 phút sau, trong đầu Lâm Chỉ Thủy đã chẳng còn chút ý chí chiến thắng nào. Mái tóc dài rối bời, chiếc váy ngủ bằng lụa quấn trên người cũng bung ra, giải duy băng như bị nước làm ướt, rũ xuống phủ lên ga trải giường đen tuyền. Lúc này cô không thể nói nổi một lời, chỉ biết run run hít thở khe khẽ, dáng vẻ đáng thương không sao tả xiết. Khi Ninh Thương Vũ rút lui đầy ung dung, trong đầu Lâm Chỉ Thủy vẫn còn loáng thoáng chút hy vọng mong manh. Sau một thoáng choáng váng, cô hiếm hoi phát hiện ra vài ưu điểm từ mấy khối ngọc khí kia. Ít nhất, khi tay anh hiện rõ gân cốt mà chạm vào, thân thể mềm mại tưởng như sinh ra không phải để chịu đựng loại chuyện này, dường như cũng từng chút một học cách tiếp nhận. Dù cho, cô chỉ miễn cưỡng tiếp nhận được đến một đốt ngón tay của Ninh Thương Vũ. Không khí trong phòng ngủ chính dần trở nên yên tĩnh. Lâm Chỉ Thủy bắt đầu thở đều, như thể được ăn no rồi sinh buồn ngủ, liền thiếp đi. Trái lại, Ninh Thương Vũ từ phòng tắm bước ra, đôi tay đã được rửa sạch. Anh chậm rãi tiến lại gần giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Lâm Chỉ Thủy. Nước da như được thấm đẫm xương, ửng hồng nhẹ dưới ánh đèn trắng, mang theo độ trong suốt gần như làm người ta kinh động. Cứ như thể bất kể là nhiệt độ cơ thể hay đê ục vê ọng mãnh liệt từ người đàn ông, thậm chí là bất kỳ thứ gì trên thế gian này cũng đều có thể dễ dàng hòa tan trong cô. Ninh Thương Vũ thu lại cảm xúc trong mắt, từ tốn mở ngăn kéo lấy ra một chiếc trong bộ ngọc khí, động tác thong thả đến tỉ mỉ. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong nhà, hòa cùng ánh đèn kéo bóng anh in lên mặt đất như một khối đêm đen đặc quánh đang đổ xuống giường. Xuất hiện trở lại ở tầng dưới, việc đầu tiên Ninh Thương Vũ làm là cúi người nhặt lại quyển sách. Sự trinh tiết của đàn ông mà Lâm Chỉ Thủy cưng như bảo vật nhưng vứt lăn lóc dưới đất, tùy tiện đặt sang một bên, rồi mới mở chiếc máy tính bảng đặt trên bàn trà. Ngón tay dài chạm nhẹ hai lần lên bàn cảm ứng, màn hình sáng lên, sạch sẽ đến không vướng một hạt bụi. Tối nay có một cuộc họp trực tuyến với người đứng đầu gia tộc nhà họ Dung, Dung Gia Lễ, cũng là bạn thân từ thuở niên thiếu của anh. Ninh Thương Vũ ngày thường bận rộn công việc, bên ngoài sắc sảo lạnh lùng, gần như không bao giờ xuất hiện trong các buổi tụ họp riêng tư của nhóm bạn cũ. Dùng Gia Lễ lại là người kín tiếng, hành tung khó nắm bắt. Chỉ khi cả hai cần hợp tác mới thường xuyên liên lạc. Vì để tiện cho đôi bên, họ thống nhất tổ chức cuộc họp vào lúc đêm khuya. Lúc này Ninh Thương Vũ đã trễ hẹn nghiêm trọng. Khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, Dung Gia Lễ đã đợi được một lúc, ánh mắt sắc bén đặc biệt dễ dàng phát hiện ra dấu vết mờ mờ như vết móng tay nơi cần cổ trắng lạnh của Ninh Thương Vũ, không tránh khỏi trêu chọc nửa đùa nửa thật. Tối nay Ninh Tổng bận lắm sao? Ninh Thương Vũ liếc mắt nhìn thời gian, giọng đều đều. Sao vậy? Mới nửa tiếng, Dung Tổng đã không chờ nổi à? Tôi vừa mới kết hôn, vô duyên vô cớ bị cho leo cây, đợi nửa tiếng cũng là nhiều rồi. Dùng Gia Lễ nâng ly nước lên uống, chiếc nhẫn cưới đơn giản trên nón áp út phản chiếu tia ánh sáng bạc, càng tôn thêm vẻ tinh tế nơi đường nét gương mặt. Môi mỏng khẽ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tổng, sao trước và sau khi cưới nhìn như hai người khác nhau thế? Ninh Thương Vũ là người quyền lực nhất trong nhóm bạn thân, từ trước đến nay luôn đặt quyền thế lên hàng đầu, chưa bao giờ bị tình cảm chi phối. Dù cơ thể đặc biệt, người ái mộ tự nguyện dâng hiến cũng không thiếu. Thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng, dù không dùng thuốc ức chế mà chọn cách giải tỏa thông thường, cũng có vô số người tình nguyện hiến thân. Dung Gia Lễ chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày vội vã kết hôn. Dù vậy, anh cũng không phải loại người thích dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, nên sau một câu trêu chọc thì định dừng lại. Không ngờ giây sau, Ninh Thương Vũ lại thản nhiên đáp. Tôi có mất mặt, cũng chẳng bằng Dung Tổng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi khuôn mặt yêu vợ ấy, được khai sáng rồi. Rõ ràng là đang ám chỉ Dung Gia Lễ, từ sau khi kết hôn, bất luận là công việc hay lịch trình cá nhân, đều phải xoay quanh sự nghiệp của vợ lộ tịch. Cũng vì thế mà Dung Gia Lễ thường xuyên bị đám bạn thân trêu chọc là người theo chủ nghĩa tôn thê tuyệt đối, không ai có thể vượt qua. Ninh Thương Vũ sau vài câu xã giao khách sáo liền không tiếp tục kéo dài thời gian. Buổi họp tối nay không có sự tham gia của đội ngũ tinh anh, cho thấy không quá nghiêm túc. Chủ yếu là vì dự án đầu tư mới vẫn chưa chính thức khởi động, cả hai đang cùng lựa chọn những ứng viên có năng lực thật sự để bổ sung vào đội ngũ chủ chốt mới. Danh sách sơ bộ đã được lập ra, nhưng vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Gần đến nửa đêm, Dung Gia Lễ dựa lưng vào ghế sofa, sắc xanh dương của chất liệu da như hóa thành đáy biển sâu thẳm. Không khí yên tĩnh dần dần lan từ không gian tối om xung quanh đến màn hình vẫn còn sáng. Ở đầu kia màn hình, Ninh Thương Vũ trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay thon dài xoay xoay cây bút kim loại, sau đó khẽ gạch vài nét trên danh sách. Chốt danh sách này đi, anh quyết định dứt khoát. Ninh Thương Vũ vốn là bậc thầy đàm phán trên thương trường, luôn nắm rõ nghệ thuật khống chế con người. Dung Gia Lễ không có ý kiến với bản điều chỉnh của anh, nghiêm túc gật đầu. Trước khi kết nối bị ngắt, trùng hợp lúc ấy Ninh Thương Vũ đứng dậy rời khỏi ghế sofa, ánh mắt vô tình lướt qua một quyển sách đặt ở tay vịn. Khi ánh mắt quét đến tên sách, anh khựng lại nửa giây. Bên này, Ninh Thương Vũ đã thản nhiên ngắt kết nối video, chậm rãi đi đến khu vực pha trà, rót một ly nước lạnh uống cho dịu bụng. Đến lúc chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, điện thoại trong túi quần vest bất chợt rung lên. Anh vừa đặt chân lên vài bậc thang liền dừng lại. Rút điện thoại ra xem. Dưới ánh đèn rực rỡ là tin nhắn vừa được gửi đến từ Dung Gia Lễ, người mới kết thúc cuộc trò chuyện 10 phút trước, kèm theo một lời mời giao lưu đầy ẩn ý. Thương Vũ, cậu thật sự thay đổi rồi đấy. Có vẻ sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều đề tài chung. Cuốn sách về trinh tiết đàn ông kia cậu đọc ra được điều gì chưa? Có cần tôi hỗ trợ tham khảo không? Ninh Thương Vũ trả lời. Gì, cậu là hình mẫu chuẩn mực của đức hạnh nam giới à? Một giấc ngủ không mộng mị. Sáng hôm sau, khi Lâm Chỉ Thủy tỉnh dậy, hàng lông mày trắng mịn khẽ giãn ra, cả người như một khối mỹ ngọc hiếm có không tì vết, khí chất và hương thơm dịu nhẹ gần như đã được dưỡng đến độ chín mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa ngồi dậy đã cảm thấy lại bị nhét vào rồi, nhưng vẫn chỉ chăm chú nghĩ đến việc đêm qua Ninh Thương Vũ đã chịu nhận lấy ân tình mỹ nhân, chứng tỏ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa đế vương rồi. Thế là nhanh chóng rửa mặt thay đồ, cô khoác lên người chiếc váy lụa dài chạm chấm mắt cá, bước chân đầy hứng khởi rời khỏi phòng ngủ chính. Mỗi ngày Lâm Chỉ Thủy đều có thói quen như nhiệm vụ vợ chồng, là xem qua lịch trình của Ninh Thương Vũ, nên cô biết rõ vào giờ này anh không ra ngoài, mà là vì dự án mới đã chuyển địa điểm họp LND NS núi Thái Bình. Tả váy lướt nhẹ qua bậc thang cuối cùng, còn chưa kịp gọi anh, đã bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách rộng lớn sáng rực nơi hôm qua vừa mới tiễn khách, thì hôm nay Tần Vãn Ngâm lại ngang nhiên xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô ta còn mặc một bộ vest công sở, kết hợp cùng đôi hoa tai ngọc trai khẽ đung đưa, ánh sáng phản chiếu khiến khí chất toát ra vừa dịu dàng nhưng cũng có vẻ không giống người giỏi giang. Tay phải cô ta cầm ly cà phê, đang trò chuyện vui vẻ với mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề trong phòng. Thỉnh thoảng, ánh mắt bên khóe nhìn lén lại để lộ chút tâm tư, liếc về phía Ninh Thương Vũ đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Lâm Chỉ Thủy hơi nheo mắt, thầm nghĩ, chữ Ngâm, trong tên Văn Ngâm đặt thật khéo, chẳng khác gì câu thơ mô tả đúng bản chất của cô ta. Mỹ nhân bên bờ sông trong, đêm nay lại ngâm khúc sầu khổ. Lời tình bi thương thì thốt ra như hát, còn bảo không biết phải tự xử lý thế nào ư, chẳng phải đang tự xử lý rất tốt sao? Đứng yên một lúc, Lâm Chỉ Thủy loẹt xoẹt đôi dép lê bước vào, không hề che giấu tiếng động. Mọi người trong phòng thấy cô đột nhiên xuất hiện, ánh mắt tò mò liền hướng cả về phía cô. Lâm Chỉ Thủy làm như không thấy, bước thẳng đến trước mặt Ninh Thương Vũ, nghiêng đầu một cách thản nhiên, hai nốt ruồi đỏ ở đôi mắt nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên như hai vệt mặt trời phía sau khung cửa kính. Sau khi tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân Ninh Thương Vũ, xem anh có chỉnh tề như ngày thường hay không, cô mới khẽ thốt ra mấy chữ từ môi đỏ như cánh anh đào. Anh nhớ giữ vững đức hạnh đàn ông đấy. Cách chương.